Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4306, Thánh Phẩm. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia to lớn vô cùng, che khuất bầu trời long, chảo, chỉ nhẹ nhàng hợp lại ở giữa. Từng đạo đen nhánh ma văn, liên tiếp, xuất hiện ở cái kia vuốt rồng, cực lớn ở giữa, một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo. Trọn vẹn 3000 đạo ma văn liên tiếp hiện ra tới. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, 3000 đạo ma văn tranh lên trước sợ sau bám vào tại cái kia một nửa đuôi rồng phía trên. Theo sau, từng đạo ma văn giống như như giòi trong xương đồng dạng hướng về lôi long cái đuôi chui vào. Rất nhanh, cái kia một nửa đuôi rồng liền bị 3000 đạo ma văn cho phong ấn thành một cái truyền thừa ma cầu. Chỉ thấy cái kia to lớn vô cùng, che khuất bầu trời long chảo tìm tòi ở giữa, cái viên kia truyền thừa ma cầu liền trong nháy mắt hóa làm một đạo hắc quang, phiêu hốt bay đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Ùng ục ục, hài lòng phát ra một trận ùng ục âm thanh. Cái kia to lớn vô cùng hắc long hài lòng nhuyễn bỗng nhúc nhích thân thể, theo sau lần nữa yên tĩnh trở lại, lại không bất kỳ phản ứng nào. Cái này, đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ trong đầu xuất hiện vô số cái nghi vấn. Thế nào chuyện, hắn thế nào sẽ xuất hiện tại cái này hắc long trong thức hải? Mà lại, cái kia tử sắc lôi long đến cùng là cái gì? Đó là một cái sinh vật sao? Thế nhưng là không giống a. Tuy nhiên ngoại hình phía trên nhìn, cái kia đúng là một đầu lôi long. Long lân, long chảo, thậm chí long giác cùng long nha, long thân cùng đuôi, rồng, hết thảy, đều cùng long tộc giống như đúc. Nhưng nếu như nói hắn là long tộc, thân thể của hắn, lại không phải là huyết, nhục chi thân, mà là hoàn toàn từ tử sắc lôi đình, ngưng tụ mà thành. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kiêng kỵ là, cái kia tử sắc lôi long trong thân thể, chập trùng lấy chấn động thần hồn, xé rách linh hồn lực lượng, cho dù cách lấy rất xa, liền có thể nhường Chu Hoành Vũ tâm linh chập chờn, thần thức mê muội, liền tư duy cũng vì đó dừng lại. Ngay tại Chu Hoành Vũ mờ mịt không hiểu ở giữa, nhất đạo ý niệm gợn sóng, tự hắc long thức hải nơi trọng yếu, hướng Chu Hoành Vũ lao qua, tiếp thụ lấy cái kia đạo sóng ý niệm văn. Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Cái kia tử sắc lôi long, lại chính là trong truyền thuyết lôi kiếp. Toàn thịnh thời kỳ, lôi kiếp có được hủy thiên diệt địa, chu tiên lục thần chi, thần uy, bất quá, sụp đổ nhất chiến, long trời lở đất, thiên địa phá nát. Lôi kiếp cũng tại thiên địa phá toái thời điểm, bị to lớn tổn thương. Cả người thực lực, cũng là 10 đi 7-8, không còn ngày xưa chi thần uy. Lần này, lôi kiếp lần này đến, vốn là tìm hắc long báo thù. Đáng tiếc là hắn đánh giá thấp hắc long thực lực, chẳng những báo thù không thành, ngược lại còn bị buộc gãy đuôi cầu sinh. Cái này gãy đuôi cầu sinh cũng không phải tùy ý liền có thể thi triển, mỗi thi triển một lần gãy đuôi cầu sinh, lôi kiếp đều sẽ tùy cơ mất đi 3000 trong lôi kiếp một đạo kiếp lôi. Giờ này khắc này, lôi kiếp chẳng những bỏ 1/3 pháp thân, càng tách ra một đạo kiếp lôi đi ra. Từ giờ khắc này, lôi kiếp liền chỉ có 2999 đạo kiếp lôi. Thứ 3000 đạo kiếp lôi đã hộ tống gãy đuôi cùng nhau bị dứt bỏ, mà cái kia đạo gãy đuôi bên trong bản nguyên chi lực, tính cả một đạo bị bóc ra lôi kiếp, bị hắc long phong ấn thành truyền thừa ma cầu, đưa đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Cái này đạo kiếp lôi, mặc dù chỉ là 3000 trong lôi kiếp một đạo, nhưng dù cho như thế, đó cũng là chí cao vô thượng thánh cấp pháp thuật. Nhìn lên trước mặt lơ lửng màu tím đen truyền thừa ma cầu, Chu Hoành Vũ nội tâm không khỏi một cơn chấn động. Lôi kiếp là thiên đạo phía dưới trật tự thần long, nắm giữ lấy 3000 lôi kiếp, phụ trách chu sát hết thảy yêu ma tà ma chi vật. 3000 lôi kiếp tề tụ phía dưới, một khi bị lôi kiếp khóa chặt, chính là thập tử vô sinh. liền một đường sinh cơ cũng không tìm tới. Rất hiển nhiên, cái này cũng không phù hợp thiên đạo biến hóa, thiên đạo trật tự, liền giống với là biết cờ vây đồng dạng. Nếu như dùng hắc bạch tử, đem bàn cờ phía trên mỗi một cái chỗ trống đều chiếm hết, như vậy toàn bộ ván cờ liền triệt để hạ chết rồi, đã mất đi tất cả biến hóa, mà chỉ cần trống đi một vị trí, như vậy cả bàn cờ lập tức liền sống lại. Cái gọi là rút dây động rừng, tùy tiện di động một cái tử vị, liền có thể sinh ra ngàn vạn loại, thậm chí hàng tỷ loại biến hóa. Lúc đến bây giờ, lôi kiếp 3000 lôi kiếp, thiếu đi trong đó một đạo, tuy nhiên xuất hiện lỗ thủng, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên mới cho tất cả độ kiếp tu sĩ lưu lại một đường sinh cơ. Mà cái này một đường sinh cơ, chẳng những là cho những cái kia độ kiếp tu sĩ, kỳ thực nhìn theo góc độ khác, cũng chưa chắc không phải cho lôi kiếp chính mình, cho thiên đạo bản thân một đường sinh cơ. Chỉ không biết, trước mặt cái này đạo kiếp lôi, đến cùng là 3000 lôi kiếp, bên trong cái nào một đạo đâu. 3000 lôi kiếp sát nhập cùng một chỗ, liền tạo thành hoàn chỉnh lôi đình chi đạo. 3000 lôi kiếp, mỗi một đạo lôi kiếp đều có khác biệt đặc tính, có oanh kích thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, có oanh kích nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, ba phách khí, bốn bá lực, ngũ phách trung su, lục phách tinh, thất phách anh. Cái này thất phách còn có oanh kích tu sĩ tinh thần, oanh kích tu sĩ nhục thân. Mỗi một đạo lôi kiếp đều có khác biệt đặc tính, có thể đối tu sĩ khác nhau tạo thành khác biệt thương tổn. Vô luận ngươi tu luyện chính là cái nào một môn, cái nào nhất pháp, đều có chuyên môn một đạo kiếp lôi, có thể đem ngươi khắc gắt gao. Chỉ có siêu thoát ra thiên địa bên ngoài, cái gọi là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành thánh cảnh đại năng, mới có thể không bị kiếp lôi khắc chế. Bất quá, không bị khắc chế không có nghĩa là nhất định có thể chiến thắng lôi kiếp, bằng không cái kia lôi kiếp cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới Hắc Long nơi này muốn chết. Suy tư ở giữa, Chu Hoành vũ tay phải tìm tòi ở giữa, cầm lên lơ lửng tại trước mặt truyền thừa ma cầu. Vừa mới cầm lấy cái kia truyền thừa ma cầu, Chu Hoành vũ liền đột nhiên sững sờ. Nguyên bản tại Chu Hoành vũ xem ra, viên này truyền thừa ma cầu hẳn là trước đó hắn từ hoàng thất bảo khố tầng thứ 5 ở bên trong lấy được kia viên truyền thừa ma cầu. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, vừa mới đem trước mặt lơ lửng truyền thừa ma cầu cầm trong tay, liền phát hiện này ma cầu không phải kia ma cầu. Viên này truyền thừa ma cầu bên trong phong ấn là một đầu bạo ngược vô cùng điên cuồng dãy giụa lôi kiếp bản nguyên, mà hoàng thất trong bảo khố lấy được truyền thừa ma cầu lại một mảnh mê mang, căn bản cảm thụ không rõ ràng. Một chút một suy tư ở giữa, Chu Hoành vũ rất nhanh liền tìm được đáp án. Rất hiển nhiên, hoàng thất trong bảo khố phát hiện truyền thừa ma cầu, kỳ thực chỉ ghi chép một đạo tin tức mà thôi. Kia viên truyền thừa ma cầu duy nhất công năng, cũng là đem Chu Hoành vũ thần niệm xuyên việt thời không, đưa đến Hắc Long trước mặt. Giờ này khắc này, Chu Hoành vũ trước mặt viên này truyền thừa ma cầu bên trong phong ấn mới là đúng nghĩa lôi kiếp. Cảm thụ được cái kia điên cuồng dãy giụa kiếp lôi chi lực, Chu Hoành vũ không khỏi hít vào một hơi thật dài. Cái này kiếp lôi chi lực tuy nhiên bạo ngược vô cùng, nhưng là may ra nó bất quá là lôi kiếp một đầu gãy đuôi mà thôi. Đầu này cái đuôi bên trong cũng vô thần niệm cùng ý thức, bởi vậy luyện hóa tuy nhiên vô cùng khó khăn, cũng khẳng định sẽ hao phí thời gian dài, nhưng là may ra hẳn không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Chỉ muốn xuất ra sắt mài thành kim kiên nhẫn, làm tốt nước chảy đá mòn chuẩn bị tâm lý, sớm muộn muộn đều sẽ đem cái này đạo kiếp lôi cho triệt để luyện hóa. Chu Hoành vũ không dám thất lễ. Chu Hoành vũ cũng không biết nơi này thời gian cùng hắn chỗ thời không ở giữa đến cùng thành cái gì tỷ lệ. vạn trong lúc nhất thời trôi qua tốc độ là giống nhau lời nói. Như vậy một khi ở chỗ này chậm trễ thời gian quá lâu. Như vậy sau khi trở về, chỉ sợ ma dương tộc đều đã bị tiêu diệt. Bởi vậy, trước tiên cầm lên kia viên truyền thừa ma cầu, toàn lực luyện hóa, xoẹt xoẹt, xì xì, tê tê, từng đạo rất nhỏ ong ong âm thanh bên trong. Cái kia dãy giụa kịch, liệt đuôi rồng phía trên, không ngừng phóng xạ ra từng đạo tử sắc hồ. Quang điện, Chu Hoành Vũ không dám trực tiếp đi hấp thu cùng hấp thu cái kia dãy giụa kịch. Liệt, đuôi rồng phía trên kiếp lôi chi lực. Hết sức chăm chú phía dưới. Chu Hoành Vũ không ngừng bắt lấy. Cái kia đuôi, rồng phóng xạ ra từng đạo hồ quang điện. Tuy nhiên mỗi một lần, chỉ có thể bắt được tú hoa châm dài ngắn. So cọng tóc, còn nhỏ hơn một nhỏ sợi hồ quang điện. Nhưng là phải biết. Đây chính là kiếp lôi chi lực bản nguyên chi lực. Hấp thu cũng hấp thu những thứ này bản nguyên chi lực. Gieo lôi kiếp hạt giống. Sau khi, Chu Hoành Vũ liền có thể nắm giữ 3000 lôi kiếp một trong. Đây chính là thánh, phẩm chí cao ma pháp. Hết chương.